Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 386, đó là thánh nữ của Thất Tịch Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông dáng vẻ nữ tử này, mắt Diệp Thành chợt sáng lên, có lẽ vì nữ tử đó trông hết sức xinh đẹp nên nổi bật hẳn trong đám người, dù cách rất xa nhưng Diệp Thành vẫn có thể trông thấy khuôn mặt tuyệt sắc ấy. Cô gái bước đi trong tà áo tung bay, mái tóc suôn mượt như dòng nước đổ, khắp cơ thể còn có thêm ánh sáng bao quanh khiến cô như vị tiên nữ hạ phàm. Đó là thánh nữ của Thất Tịch Cung, Từ Nặc Nhiên, Từ Phúc thản nhiên lên tiếng. Thất Tịch Cung là một thế lực lâu đời và thần bí của Bắc Sở, tương truyền đệ tử của Thất Tịch Cung đều là nữ, Từ Phúc chậm rãi lên tiếng. Nhưng đừng đánh giá thấp Thất Tịch Cung vì thế, càng không thể coi thường Từ Nặc Nhiên, khả năng luyện đan của cô bé không hề kém cạnh so với huyền nữ, còn khả năng tu luyện thì cũng ngang ngửa với ngươi. Vậy sao ạ? Nghe Từ Phúc nói vậy, Diệp Thành bất giác nhìn Từ Nặc Nhiên một lần nữa. Nhìn thấy đằng kia chưa? Từ Phúc lại chỉ về phía lối vào. Chính là thanh niên mặc y phục trắng kia, hắn chính là thiếu chủ của huyền thiên thế gia của đại sở. Vi Văn Trác, tiểu tử đó trông thật đẹp trai, Diệp Thành xoa cằm quay đầu nhìn Vi Văn Trác. Nói về khí chất thì Vi Văn Trác có phần giống với Tạ Vân, hông đeo bình rượu hồ lô, miệng ngậm tăm, toàn thân trông phong đãng nhưng lại có phần vô lại. Tên kia là thiếu chủ của Bắc Hải thế gia Lý Trương. Bắc Hải thế gia con chưa từng nghe tới, Diệp Thành xoa cằm lại đưa mắt nhìn Lý Trương, tên này trông cũng thật phong lưu thế nhưng trong tay lại cầm một sâu kẹo hồ lô. Nhìn thấy tên kia chưa? Từ Phúc lại chỉ xuống phía dưới, nơi người mặc y phục trắng. Thiếu thành chủ của chú kiếm thành Trần Vinh Vân, không muốn chú ý cũng khó, Diệp Thành thở dài nhìn thanh niên mặc đồ trắng kia, tên tiểu tử này trông cũng anh tuấn nhưng từ khi đi vào trong này, Diệp Thành nhận ra hắn phải lắc lắc cái đầu không dưới 20 lần, mỗi lần lắc đầu đều vuốt tóc như thể đang muốn nói với tất cả mọi người rằng, ta rất đẹp trai. Còn kia là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung, người mà Từ Phúc chỉ là một nữ tử mặc đồ tím và lại còn rất xinh đẹp. Dòng người lũ lượt đi qua cánh cửa đá, và Từ Phúc cũng lần lượt giới thiệu với Diệp Thành, đương nhiên những gia tộc không nổi bật thì ông ta cũng bỏ qua. Những gia tộc mà Từ Phúc chỉ ra về cơ bản đều có những luyện đan sư trẻ tuổi có chút bản lĩnh. Cách Chương,